Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 05, thủy hợp khai phát. Thủy hợp địa khu ngay tại Nhã An phương Tây, thẳng tắp bất quá hơn 100 dặm, ở giữa lại cách mấy chục tòa đỉnh núi, thường nhân căn bản là không có cách thông hành, cho nên một nhóm 50-60 người, trước hướng Tây Bắc đến điêu cửa đóng. Lại dọc theo Hà Cốc gãy hướng Tây Nam, đường tắt trời toàn 6 phiên chiêu lấy ti cái thứ hai quan ải tử thạch quan. Mới đến mảnh này nghèo khó vùng núi, lan người coi miếu sớm đã chờ đến trông mòn con mắt. Gặp Triệu Nhiên về sau một thanh níu lại, làm sao cũng không nguyện ý buông tay. Triệu Nhiên những ngày này đã thành thói quen, dứt khoát tùy hắn đi. Bị lôi kéo đi suốt hai nén nhang thời gian, chuẩn bị leo núi thời điểm, lan người coi miếu mới lưu luyến không rời vung ra. Trịnh giám viện đừng nhìn hơn 50 tuổi người, bò lên núi đến lại như dẫm trên đất bằng. Đến trong núi thủy hợp miếu lúc, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Triệu Nhiên thấy thẳng gật đầu chỉ đầu này liền nhìn ra. Vị này trịnh giám viện là cái làm hiện thực người. Thủy hợp miếu toàn bộ là trúc mộc dựng, rất nhiều lương trụ đều có mục nát vết tích, nhìn qua liền khiến người lòng chua xót. Bám vào thủy hợp miếu lân cận trong núi thôn trại liền càng thêm không chịu nổi. Triệu Nhiên đi ngang qua lúc nhìn thấy, rất nhiều gia đình ở đều là đất hoa tử, bên trong duy nhất dụng cụ liền là gác ở trên đống lửa bình gốm. Thấy Triệu Nhiên nhịn không được sinh lòng trắc ẩn. Đi vào thủy hợp miếu bên trong, bởi vì sáng ngời không đủ, lan người coi miếu tự mình động thủ, phát lên một đống lửa, lại đi đống lửa trại bên trong ném đi một ít quả thông. Sau một lát lấy nhánh cây đào ra, mùi thơm ngát bốn phía, đám người bóc lấy hạt thông, một bên ăn một bên chuyện phiếm, cũng là rất có vài phần sơn dã thú vị. Triệu Nhiên nhìn một chút bên người sắc mặt có chút tiều tụy Tống Hùng. Nhỏ giọng hỏi, như thế nào, còn chịu được? Tống Hùng lắc đầu thở dài, mấy ngày nay mật đều muốn phun ra. Người lão dạy cho ta công pháp, cơ hồ hoang phế a. Triệu Nhiên cười một tiếng, không sao, mấy ngày nay qua liền tốt, nhưng tuyệt đối không thể như vậy thư giãn xuống dưới. Tống Hùng gật đầu. Vâng, ta minh bạch, nhìn nơi này cũng không giống là có rượu. Đêm nay liền lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu luyện. Còn chưa nói xong, liền nghe lan người coi miếu nói. Đêm nay không có gì có thể chiêu đãi. Chỉ có một ít trong núi thổ vị. Đồ ăn không tốt, còn xin Triệu Phương Trượng thông cảm. Nhưng cũng mời Phương Trượng yên tâm. Chúng ta thủy hợp thôn rượu, tuyệt đối đủ kình đạo. Chúng ta thủy hợp thôn nhân nhiệt tình, tuyệt đối trải qua được khảo nghiệm. Tống Hùng lập tức sắc mặt tái nhợt, đêm đó uống say ngất vô số người tất nhiên là không cần nhắc lại. Từ Triệu Nhiên đến Nhã An bắt đầu, liên tiếp uống 8 ngày, lúc này mới xem như chính thức bắt đầu đàm luận. Lan người coi miếu mang theo Triệu Nhiên lật ra phụ cận vài tòa sơn lâm. Triệu Nhiên mở thiên nhãn điều tra thiên địa khí máy móc. Cuối cùng lựa chọn một chỗ tam sơn giao hội thung lũng. Địa phương này ngay cả núi mang cốc, ước chừng có hơn 1.000 mẫu đất thích hợp mở làm thuốc ruộng. Toàn bộ khai phát xuống tới, hoàn toàn có thể thỏa mãn Huệ dân tế y đường cùng quân sơn thuốc nghiệp dược liệu nhu cầu lượng. Địa bàn định ra tới, nói làm liền làm. Muốn khai phát dược điền, nhất định phải dựa theo ba đi thứ hai phương pháp, thanh trừ lít nhà lít nhít rừng cây cùng bụi cây. Muốn thanh lý rừng cây cùng bụi cây, liền muốn trưng tập thủy hợp thôn bách tính bắt đầu làm việc. Muốn trưng tập thủy hợp thôn bách tính bắt đầu làm việc. Chỉ riêng cầm bạc là vô dụng, nhất định phải mua sắm đại lượng lương thực cùng công cụ. Muốn đem lương thực cùng công cụ vận tiến thủy hợp vùng núi, liền muốn tu một đầu có thể thông hành xe ngựa đường núi. Cho nên toàn bộ công trình liền là từ sửa đường bắt đầu. đầu này đường núi tổng trường ước chừng hơn 30 dặm. Liên thông đến Tử Thạch Quan, nghĩ trông cậy vào trên núi đám người này đem đường tu thông. Không có cái 5 năm 10 năm sợ là làm không được. Triệu Nhiên khẳng định không thể chờ lâu như vậy, cho nên đành phải vén tay áo lên mình làm. Toàn bộ đường núi kiến thiết bên trong, khó khăn địa phương có chừng hơn 70 chỗ. Chính Triệu Nhiên cũng làm không hết. Hắn dứt khoát phát phù cho Lạc Sư Huynh, để hắn chạy một chuyến Quân Sơn, đem Ngũ Sắc Đại Sư, Bạch Sơn Quân cùng Nam Về Đạo Nhân chạy tới. Cái này ba cái biết bay ra hỏa ngày thứ hai ban đêm liền đến Thủy Hợp Miếu. Tính cả Triệu Nhiên, lừa già hai vị, liên tục phấn chiến 10 ngày, đem cái này hơn 70 chỗ hiểm trở chỗ khó toàn bộ đánh hạ. Còn lại đại lượng công việc liền tương đối dễ dàng. Lan người coi miếu động viên Thủy Hợp địa khu mấy trăm tên sơn dân. Bắt đầu đường núi đào móc và bằng phẳng công việc. Vì cho những này sơn dân vận chuyển lương thực, Triệu Nhiên lần nữa đánh lên Bạch Hạc chủ ý. Trải qua lặp đi lặp lại thuyết phục, Bạch Sơn Quân cuối cùng đồng ý lần nữa ngồi Triệu Nhiên vừa đi vừa về đi tới đi lui thỉnh cầu. Đồng thời hắn còn đem Nam Về Đạo Nhân kéo tiến đến, lấy giảm bớt mình gánh vác, mà Triệu Nhiên cho Nam Về Đạo Nhân mở ra điều kiện là Thủy Hợp thôn hạng mục này làm xong, liền miễn trừ Nam Về Đạo Nhân Thái Hoa Sơn người tình nguyện nghĩa vụ lao động còn lại kỳ hạn. Thế là tháng 2 ngọn nguồn Nhã An, trên bầu trời thường thường xuất hiện dạng này kỳ quan, một con bạch hạc cùng một con ngỗng trời nhanh chóng lướt qua từng tòa đỉnh núi. Bạch hạc trở đi một đạo sĩ, ngỗng trời trên cổ thì treo một cái cự đại bao tài. Tại bạch hạc cùng ngỗng trời phía dưới, một con ngũ thải gà cảnh thì tại đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa không ngừng nhảy vọt lướt đi. Liều mạng đuổi theo phía trên phi hành bạch hạc cùng ngỗng trời. Gà cảnh trên cổ đồng dạng treo một cái cự đại bao tài. Xuyên qua đi tới đi lui tại Nhã An cùng Thủy Hợp mấy chục lần. Lợi dụng ba cái pháp khí chứa đồ cùng hai cái bao tài. Triệu Nhiên thành công thực hiện 7 ngày thời gian vận chuyển ngàn thạch lương thực to lớn công. Trình là đường núi mở cung cấp hữu lực bảo hộ. Công trình cương vừa khởi công, Triệu Nhiên liền xài mấy trăm lạng bạc dòng, nhưng hắn không có chút nào đau lòng, bởi vì hắn đã cảm nhận được đến từ Thủy Hợp địa khu các sơn dân cung cấp công đức lực. Thủy Hợp địa khu có hơn 2.000 sơn dân, chờ con đường tu thông, dược điền khẩn tốt, đây cũng là một cái công đức lực tới nguyên địa. Có Triệu Nhiên vị này tiên sư trực tiếp lấy đạo pháp tương trợ. Thủy Hợp thôn các sơn dân đối tương lai sinh hoạt lòng tin lập tức bão tố đến cực hạn. Nhiệt tình tăng vọt, tràn ngập nhiệt tình mở lên đường núi. Lê Châu Trịnh giám viện cùng Nhã An Lục giám viện đều đã riêng phần mình trở về. Triệu Nhiên cũng khẳng định không có khả năng một mực tại Thủy Hợp tiếp tục chờ đợi. Đường núi xây dựng dự tính chí ít 3 tháng. Hắn không có khả năng tại Thủy Hợp đợi lâu như vậy. Triệu Nhiên sở dĩ đem Tống Hùng mang đến, liền là để hắn làm chuyện này, bởi vậy liền đem hắn lưu lại, giao cho hắn 2.000 bạc, để hắn phụ trách còn lại sự vụ. Đồng thời, Triệu Nhiên phi phù tiểu quân sơn Quách Thực Vĩ đại pháp sư, để hắn chọn lựa dược liệu hạt cùng mà, chuẩn bị kỹ càng về sau liền đuổi tới Thủy Hợp đến. Bắt đầu chủ bị dược điền khai khẩn. Đem ba con đại điểu đuổi đi, Triệu Nhiên cưỡi lừa già từ Thủy Hợp xuất phát, tiến về điêu cửa đóng. Hắn chuẩn bị cùng Thành Chí Thừa tạm biệt về sau liền về Cốc Dương. Chuyến này Lê Châu hành trình, uống rượu liền hao phí đại lượng thời gian, đã vượt qua xuất phát lúc kế hoạch xong một tháng thời gian. Là thời điểm trở về, đường tắt Tử Thạch Quan lúc, gặp quan thành đóng chặt. Trên tường thành đứng đầy quân sĩ, một bức nghiêm mật đề phòng trạng thái. Triệu Nhiên hơi cảm giác hiếu kỳ, thầm nghĩ đây là người thổ phiên xâm phạm biên giới hay sao? Hắn không có tiến Tử Thạch Quan, từ trên núi đi vòng qua tiếp tục tiến lên, chờ đến điêu cửa đóng hạ lúc, gặp nơi này đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Không chỉ có quan thành phía trên, quan thành hạ nhiều chỗ mấu chốt chỗ đều thiết lập trạm gác tuần tra. Triệu Nhiên trước một hồi tới qua, từng chịu cao chỉ huy làm thịnh tình tiếp đãi. Hình dạng của hắn không ít quân sĩ đều quen thuộc, liền có quân sĩ cấp tốc thông bẩm. Hắn tại quan thành hạ không có chờ đợi bao lâu, liền bị tiếp vào điêu môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,